Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, lấy kiếm. Hừ, ta vì là trưởng giáo chi chủ, còn không bằng ngươi. Ngươi là đang dạy ta cái này trưởng giáo làm việc. Bọn ngươi vẫn là lang tâm dã tính, không tuân thủ ta thanh quy, quả thực chính là vô liêm sỉ. Ta hôm nay liền đem ngươi trục xuất cung, không cho vào cung nghe giảng. Thông Thiên giáo chủ giận dữ nói, cũng không biết là thật sự giận vẫn là giả bộ. Có điều Thiên Tầm Tật suy đoán, Thông Thiên giáo chủ hoặc nhiều hoặc ít là thật có chút nổi giận. Hắn ra lệnh, đệ tử lại không nghe từ, xác thực sẽ làm hắn cái này làm trưởng giáo trong lòng không thoải mái. Ngay ở rất nhiều tiệt giáo đệ tử cảm giác mình sư tôn thật sự là quá mức bất công, Quy Linh Thành Mẫu vì chính mình đồng môn tỉ muội hà giận, cuối cùng lại bị trách phạt. Điều này làm cho bọn họ thật sự là nghĩ không hiểu thời điểm. Trầm mặc Thiên Tầm Tật mở miệng, lão sư, đệ tử đám người thật là lỗ mãng. Có điều này Quảng Thanh Tử xác thực không phải vật gì tốt. Cũng chính là bởi vì biết Thông Thiên giáo chủ nổi giận, Thiên Tầm Tật mới không dám ngắt lời, chỉ được chờ Thông Thiên giáo chủ nói xong sau khi hắn mới mở miệng. Thông Thiên giáo chủ đưa ánh mắt đặt ở Thiên Tầm Tật trên người, có chút lạnh nhạt địa mở miệng, ngươi lại có gì nói có thể nói. Thiên Tầm Tật đúng mực địa mở miệng, lão sư, lúc trước ta hạ sơn trợ giúp đồng môn người trọng thời gian, vừa bắt đầu cũng không có đối với bọn họ hạ tử thủ. Bọn họ cướp đoạt ta chi bảo vật, nhưng trở thành nghĩ trả. Phó giáo chủ Nhiên Đăng càng là muốn liên hợp lục áp hại ta tính mạng, đem chiếm làm của riêng. Cuối cùng ở ta dùng xích tinh tử tính mạng áp chế cũng không trả. Thử hỏi như vậy xiển giáo, tại sao đột nhiên đem áng vàng quan trả? Rốt cuộc là áng vàng quan phế vật, không đủ làm trọng, hay là bởi vì ngoài hắn ra nguyên nhân? Quảng Thành Tử vừa bắt đầu khi nghe đến Thiên Tầm Tật nói mình không phải đồ tốt thời gian, trong lòng liền phẫn nộ vô cùng. Xiển giáo môn nhân đều là tự cho là cao quý, đều cảm giác mình thủy chung là muốn so với tiệt giáo môn nhân cao quý. Bởi vì tiệt giáo người, ở xiển giáo giáo chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt, chính là một đám khoác mao mang rác ướt sinh chứng hóa động vật. Mà xiển giáo đệ tử tự nhiên là cũng có tâm tư như vậy. Ở Quảng Thành Tử xem ra, Thiên Tầm Tật mới không phải vật gì tốt. Toàn bộ tiệt giáo, bao quát giáo chủ cũng không phải vật gì tốt. Có điều câu nói này, hắn thật không có lá gan nói. Hắn vừa còn đang trong lòng chửi bới Thiên Tầm Tật, nhưng ở Thiên Tầm Tật nói xong sau khi, Quảng Thành Tử sắc mặt lập tức liền trở nên trắng bệch. Thông Thiên giáo chủ cũng nhìn về phía hắn, chất vấn, Quảng Thành Tử, ngươi bây giờ có lời gì có thể nói? Quảng Thành Tử dòng suy nghĩ bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại. Cuối cùng hắn trực tiếp đem bô đi ỉa giam ở Nhiên Đăng đạo nhân trên người. Kỳ thực cũng không có thể cũng coi là loạn chụp bô đi ỉa. Bởi vì định hải thần châu một chuyện, đích thật là Nhiên Đăng đạo nhân giở trò quỷ. Đương nhiên, Quảng Thành Tử để tay lên ngực tự hỏi, nếu như là chính mình đổi thành Quảng Thành Tử, hơn nửa cũng giống như nhau hành vi. Dù sao, định hải thần châu loại này mê hoặc, có ai có thể chịu nổi đây? Quảng Thành Tử trả lời nói, bẩm sư thúc, chúng ta là luôn luôn ham muốn trả định hải thần châu. Chỉ là Nhiên Đăng một người không muốn, hiện tại hắn đã chiếm được lão sư trừng phạt. Quảng Thành Tử tránh nặng tìm nhẹ địa trả lời một câu, có thể lẫn vào liền lẫn vào đi. Thông Thiên giáo chủ cũng không ở nơi này vấn đề trên tiếp tục giật. Hắn dặn dò Quảng Thành Tử, ngươi nhanh đi thôi. Quảng Thành Tử nghe được sau khi đại hỉ, vội vã bái tạ Thông Thiên giáo chủ, nghênh ngang địa hướng về Bích Du Cung ở ngoài đi đến. Quảng Thành Tử vẫn không có cao hứng mấy giây, vừa ra cửa hắn lại một lần nữa bị tiệt giáo môn nhân ngăn chặn. Thật lo lắng lần thứ hai bị đánh Quảng Thành Tử vội vã lại một lần nữa về tới Bích Du Cung. Thông Thiên giáo chủ lần này trên mặt lại có lửa giận. Quảng Thành Tử, ngươi cư nhiên như thử lớn mật, như vậy tùy ý ra vào ta Bích Du Cung, không hề quy củ, để ta là trang trí sao? Quảng Thành Tử cũng biết đã biết sao làm thật là có chút bành trướng. Thế nhưng không phải làm pháp, ha? Người bên ngoài đều cầm đao kiếm chuẩn bị đây. Hắn đi ra ngoài còn không bị chôn sống địa chém chết kết cục. Lão sư, không phải đệ tử vô lễ. Thật sự là đệ tử cho ngươi mệnh lệnh rời đi. Nhưng phía ngoài các sư huynh đệ không cho đệ tử rời đi. Mong rằng sư thúc từ bi. Tâm niệm lúc trước cùng đánh dấu phong thần bảng thể diện. Quảng Thành Tử lần này là thật có chút sợ. Nếu như đem Thông Thiên giáo chủ cũng cho nhà, chọc cho mau, như vậy hắn, thật sự muốn bàn giao ở Bích Du Cung. Các ngươi này quần nghiệp chướng, đều cho bản tọa lăn tới đây. Mệnh lệnh của chính mình hai lần đều bị môn nhân không nhìn. Thông Thiên giáo chủ lần này đích thật là có chút bốc lửa. Những này không nghe lời đệ tử, cũng là thời điểm quản giáo. Thông Thiên giáo chủ lên tiếng sau khi Bích Du Cung ở ngoài đệ tử dồn dập tiến vào. Quảng Thành Tử, ngươi đi đi. Thông Thiên giáo chủ lại một lần nữa mở miệng để Quảng Thành Tử rời đi. Hắn ngược lại muốn xem. Vào lúc này, còn có ai hay không dám ngăn cản. Ở Thông Thiên giáo chủ dưới mí mắt, lần này, cho dù là Đa Bảo đạo nhân cũng không dám đối với nói cái gì. Quảng Thành Tử bái tạ sau khi vội vã rời đi tiệt giáo này một là không phải nơi. Quảng Thành Tử sau khi đi, Thông Thiên giáo chủ dọn ra phong thần xiển giáo thiền ngoài miệng. Chu Diệt Thương mệnh trời lời giải thích, có điều rất hiển nhiên. Bây giờ tiệt giáo môn nhân, đối với cái trò này lời giải thích phải không tiếc. Đi đầu hơn bảo đạo nhân tự nhiên là đứng ra nói rồi. Đơn giản chính là đem một số chuyện bày ra mà nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn có hay không xem thường Bích Du Cung đạo pháp? Thiên Tầm Tật không rõ ràng. Có điều Nguyên Thủy Thiên Tôn đích thật là xem thường tiệt giáo người nào đều thu điểm này. Đặc biệt là yêu quái. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất là xem thường. Công Minh, những chuyện này có thật không? Thông Thiên giáo chủ hỏi Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật cũng không hiểu nổi Thông Thiên giáo chủ rốt cuộc là ý gì. Hay là, tiệt giáo đệ tử lên bảng Thông Thiên giáo chủ cũng là biết đến. Hắn cũng muốn đem một vài không tốt đệ tử đưa lên. Cho tới có người nói tiệt giáo nhưng thật ra là phong thần bảng lớn nhất người được lợi. Là bởi vì tiệt giáo môn nhân nắm giữ thiên đình rất nhiều chức quan. Đáng tiếc. Những người kia coi như tâm hệ tiệt giáo, cũng không có thể giúp tiệt giáo làm cái gì, bởi vì bọn họ mặt trên còn có phong thần bảng khống chế được. Huống chi, trăm nghìn năm sau khi, vẫn đúng là không có mấy người tâm hệ tiệt giáo a. Phong thần đại kiếp nạn chư thánh đánh dấu ép phong thần bảng. Này rất rõ ràng chính là Hồng Quân ý tứ của Hồng Quân hợp đạo. Tự nhiên là muốn đem thế giới khống chế ở trong tay của hắn. Hắn lại lo lắng tự mình ra tay sẽ khiến cho thiên đạo phản phệ. Bởi vậy liền để hai cái đồng tử đến. Lão sư, cụ thể ta cũng không phải là quá rõ ràng. Có điều, nhị sư bá đích thật là xem thường chúng ta tiệt giáo tác phong. Suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật vẫn là quyết định không ngăn cản Chu Tiên kiếm trận tiến hành. Bởi vì, hắn còn dự định thông qua Chu Tiên kiếm trận, đến suy yếu tiếp dẫn đạo nhân một làn sóng. Nếu không, Thiên Tầm Tật đến tiếp sau tìm tiếp dẫn đạo nhân mượn dùng công đức kim liên xảy ra vấn đề. Hừ, khá lắm Nguyên Thủy, quả thực, lúc trước chia lìa sau khi, người trong lòng vẫn căm ghét. Hồng hoang thời gian, tam thanh ở riêng. Cũng là bởi vì cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bất hòa, Thông Thiên giáo chủ mới có thể rời khỏi Côn Luân Sơn đi tới Đông Hải thành lập Bích Du Cung. không nghĩ tới nhiều năm như vậy sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là như vậy, ghi nhớ, chính mình đã như vậy, hắn cũng không tất khách khí cái gì. Kim Linh, lấy ta bảo kiếm đến. Thông Thiên giáo chủ cũng không lại ẩn nhẫn, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.